Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Người chồng bội bạc của tác giả Quyền Đỗ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đứng trước cửa nhà của bà chủ xưởng may, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy tay ấn chuông cửa. Một lát sau chị giúp việc chạy ra. Cô tìm ai vậy? Hoa liền trả lời. Dạ, tôi tìm ông bà chủ xưởng may. Cô tên gì để tôi vào báo? Dạ, tôi tên Hoa, làm kế toán cho xưởng may của ông bà luôn. Ừ, cô đợi tôi một lát. Khoảng tầm mấy phút sau, cô được họ mở cửa cho vào. Nhà của bà chủ có khác. Ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi. Ở miền quê mà như thế này được gọi là giàu có hơn nhiều người rồi. Bà Dung đang ngồi ở ghế thấy cô đi vào, bà ngạc nhiên hỏi: Cháu sang đây có việc gì không? Hoa đỏ mặt cúi đầu chào bà ấy. Dạ, cháu chào bác. Cháu sang đây có chuyện muốn nói. Mà bác trai có ở nhà không ạ? Bà Dung niềm nở mời cô ngồi xuống. Cháu ngồi xuống đây đã. Bác trai đi công chuyện chưa có về. Có gì cháu cứ nói với bác. Dạ. Hoa im lặng một lát rồi nói tiếp. Cháu sang đây là muốn nói chuyện hồi trưa bác nói với cháu. Cháu sẽ đồng ý làm con dâu của bác. Nhà cháu bây giờ rất cần tiền trả nợ. Mong bác hãy giúp cho cháu lần này. Bà Dung nhìn cô. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, kỹ rồi ạ. Vậy thì quá tốt rồi. Nhà bác thì cũng không giàu có gì, nhưng khoảng tầm 2 tỷ trở lại bác vẫn còn lo liệu được. Dạ, cháu cảm ơn bác, nhưng có điều này cháu muốn nói. Cháu vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Khoảng tầm 1 tháng nữa cháu mới xong. Bác có thể viết cho cháu một tờ giấy rồi cháu ký vào đó được không? Bà Dung cười. Bác hiểu mà, chuyện đó cháu cứ yên tâm. Cháu cứ để lại số tài khoản, hai bên thỏa thuận xong thì bác sẽ chuyển tiền. Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều. À mà cháu ly hôn xong, bác sẽ sang nhà cháu nói chuyện người lớn để cho hai đứa gặp mặt nhau. Chứ thằng con bác, nó đi tối ngày nên cháu ít có cơ hội gặp nó. Dạ, quan trọng là gia đình bác, chứ cháu thế nào cũng được. Hoa nói xong rồi cũng xin phép bà Dung dắt xe ra về. Ê, cô đến nhà tôi làm gì vậy? Cái giọng nói quen thuộc ấy cất lên khiến cho Hoa ngạc nhiên vô cùng. Đây là nhà anh sao? Lâm cười nhạt. Ủa, không nhà tôi thì nhà cô chắc. Vậy anh là con trai của ông bà chủ xưởng may sao? Đúng vậy, cô ngạc nhiên lắm sao? Có gì đâu mà ngạc nhiên, tôi hỏi để biết thôi mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp nhau. Nếu là con ông bà chủ, có lẽ anh ta sẽ là đối tượng kết hôn của cô sau này. Nhìn khuôn mặt lì lợm của anh ta, cô bỗng dùng mình sợ hãi. Nhưng biết làm sao được, đã là số phận thì không thể nào thay đổi được. Ê, mà sao cô lại đến nhà tôi vậy? Cô quen với bố mẹ của tôi sao? Hoa không nói gì thêm nữa, cô lẳng lặng rời đi. Còn Lâm, anh ta cũng không hiểu chuyện gì nên chạy thẳng vào nhà. Thấy mẹ mình ngồi ở ghế, anh ta đi lại hỏi chuyện. Mẹ, cái con bé hồi nãy đến nhà mình làm gì vậy? Nó là đứa mất dạy hỗn láo lắm đó mẹ. Bà Dung trừng mắt lên nhìn thằng con quý tử. Con đi đâu giờ này mới về? Đừng theo mấy đứa bạn hư rồi lại nghiện hút đánh người là xong đó con ạ. Con đi tù một lần rồi thì nên rút kinh nghiệm mà tu chí làm ăn. Bố mẹ đi ra đường không dám nhìn mặt ai cũng là vì con đó. Lâm khó chịu với lời dạy dỗ của mẹ mình. Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi một vấn đề con đau đầu nhức óc lắm. Mẹ thương thì mẹ mới nói, con lớn rồi, có suy nghĩ rồi thì phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Kỳ này mẹ sẽ đi hỏi vợ cho con lo mà chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Lâm há hốc mồm ngạc nhiên. Mẹ bảo con lấy vợ sao, con có nghe nhầm không? Nhầm cái gì mà nhầm, con năm nay hơn 30 tuổi rồi mà cứ lông bông ăn chơi cả ngày như vậy không thấy chán sao? Bố mẹ già rồi, bố mẹ cũng chết, con phải lo làm ăn để lo cho cuộc sống của mình sau này nữa. Lâm không mấy hợp tác. Con không lấy đâu, mà lấy ai mới được chứ? Chẳng có ai chịu kết hôn với một người đi tù về như con đâu. mẹ đừng tốn công tốn sức của mình nữa, con quyết không lấy vợ, ở vậy cho sướng cuộc đời. Bà Dung tức giận mắng xối xả vào mặt Lâm. Con với chả cái, nói cái gì hay ho thì không nói, toàn nói lung tung không. Mẹ quyết định rồi, vài ngày nữa chúng ta đi sang nhà gái gặp mặt để nói chuyện người lớn. Mẹ, con không lấy đâu, mà lấy ai mới được chứ? Không lấy cũng phải lấy, nếu không thì con dọn ra khỏi nhà ngay lập tức. Lâm cảm thấy bất lực, nếu anh ta cãi lời của mẹ thì chỉ có nước ra đường mà ở. Anh ta chắc chắn là người mà mẹ anh ta chọn sẽ không chịu chấp nhận lấy một người như anh ta đâu, nên cũng không có gì phải lo. Thôi được, con sẽ đi với mẹ. Nếu cô ta không đồng ý lấy con thì mẹ cũng không được làm mọi cách đâu nhé. Ý con là sao? Thì ý con là vậy, mẹ tự hiểu đi. Bây giờ con đi vào tắm rửa cái đã. Một tháng sau, hôm nay Hoa đã có quyết định từ phía tòa án về việc ly hôn của cô và Cường. Cầm tờ giấy trên tay, cô khóc nấc lên không thành tiếng. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng là viên mãn, vậy mà chỉ trong chốc lát đã tan biến thành mây khói. Đúng là ở đời không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu và hôn nhân. Hoa, làm gì mà mày khóc dữ vậy? Mày đang tiếc, đang suy nghĩ về nó đúng không? Hãy mạnh mẽ lên con ơi. Đàn ông tốt ở ngoài kia còn đầy, mình phải sống thật tốt để cho nó sau này phải hối hận. Mày hiểu không? Hoa nghe mẹ nói thì lấy tay lau nước mắt ở má của mình rồi đứng dậy. Con có khóc đâu, chỉ là hơi buồn một chút, mà con có chuyện này muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy? Con sẽ cưới chồng, ngày mai nhà trai họ sẽ đến coi mắt và nói chuyện với bố mẹ luôn. Bà Tâm như người trên trời rơi xuống không thể nói thành lời. Mày đang nói cái gì vậy Hoa? Mày định lấy ai? Con lấy con trai của ông bà chủ xưởng may chỗ con đang làm. Tiền bữa hôm con trả cho mẹ là tiền của nhà họ. Bà Tâm chết lặng nhìn Hoa với ánh mắt hối hận. Mẹ đã làm khổ mày rồi phải không Hoa? Mày để cho mẹ chết đi cũng được, chứ cớ sao lại làm như vậy? Người khác không hiểu lại bảo mẹ bán con để lấy tiền. Hoa nước mắt lưng tròng. Mẹ đừng nói gì nữa, con đã quyết định rồi. Gia đình của họ cũng đàng hoàng tử tế, lại có tiền nữa nên chắc cũng ổn. Mẹ không phải lo gì cho con cả. Tối đó cả gia đình cô ai cũng nhìn nhau rồi im lặng. Người đau lòng nhất có lẽ là bà Tâm, do bà nên Hoa mới rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này. Ly hôn vừa xong thì lại phải đi thêm bước nữa, không biết người sau sẽ như thế nào, hay là còn tệ hơn cả Cường, chồng trước của cô nữa. Hoa ơi, giờ phải làm sao đây con? Mẹ thật có lỗi với mày, mẹ sợ mày sẽ phải chịu khổ thêm một lần nữa. Hoa nhìn bố mẹ mình giọng lạc đi vì xúc động. Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ sống tốt. Con bây giờ đã khác xưa nên con có thể tự làm chủ được bản thân. Con không để cho người khác bắt nạt hay dắt mũi con thêm một lần nào nữa đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Hoa đang rối bời. Đối tượng mà cô kết hôn lại không được đàng hoàng tử tế. Cô cảm thấy lo và sợ hãi vô cùng. Nhưng chữ hiếu luôn đặt lên hàng đầu. Cô không còn cách nào khác, thà mình chịu khổ chứ nhất định không được để bố mẹ gặp chuyện. Rồi cái ngày mà Hoa không mong muốn cũng đã tới, gia đình bà Dung đã đưa chầu cau sang nhà cô để nói chuyện người lớn. Theo sau vợ chồng bà Dung đó là Lâm. Hôm nay anh ta diện một bộ vest màu đen nhìn rất bảnh trai và lịch sự. Cho đến giờ phút này thì anh ta vẫn chưa biết vợ sắp cưới của mình là ai cả. Từ trong nhà, Hoa cùng với bố mẹ đi ra để chào hỏi gia đình họ. Vừa nhìn thấy cô, Lâm như muốn á khẩu. Cô làm gì ở đây vậy? Không lẽ cô là... Bà Dung nhìn Lâm rồi nói. Đúng vậy, Hoa chính là vợ sắp cưới của con. Con chào hai bác và em đi. Lâm chết lặng, anh ta không ngờ là có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Con không lấy cô ta đâu. Bố mẹ muốn cưới thì cưới một mình đi. Con nhất định không chịu. Vẻ mặt bà Dung tức giận. Nếu con không chịu nghe lời mẹ thì con hãy đi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bố mẹ của Hoa cảm thấy đau lòng thay cho cô. Không ngờ con gái của họ lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Con trai của ông bà không chịu con gái của chúng tôi thì bây giờ ông bà tính sao? Bà Dung ngại ngùng hạ giọng thấp xuống. Xin lỗi ông bà, chứ thằng con tôi nó cứng đầu cứng cổ. Nó nói vậy thôi chứ nó đồng ý rồi đó. Nói xong bà dùng ngón tay của mình bấm mạnh vào ngón tay của Lâm như nhắc nhở anh ta. Bị đưa vào thế, anh ta chợt ngoan ngoãn như thỏ con, rồi theo mọi người đi vào trong nhà. Hòa biết anh ta đang rất sốc khi phải đối mặt với cô. Cô lén đưa con mắt sang dò xét thái độ của anh ta. Nhìn anh ta đang tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô, mà cô cảm thấy buồn cười. Này, nhìn gì mà nhìn? Cô đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói. Hòa biết ý, vội xin phép mọi người theo anh ta ra ngoài. Này, con nhỏ xấu xa kia, tại sao cô lại muốn lấy tôi? Cô có biết tôi từng đi tù về không? Tôi nổi tiếng ăn chơi khét tiếng ở cái vùng này. Cô lấy tôi để làm cái gì chứ? Cô sẽ không được sống sung sướng khi ở với tôi đâu. Hòa nheo mắt nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Anh biết bản thân mình xấu như vậy, sao không sửa đổi đi? Cô đừng có dạy đời tôi. Cô chưa đủ tuổi nghe chưa? Giờ cô vào nói với bố mẹ tôi là cô không muốn lấy tôi. Tôi không thể ở cùng một nhà với cô được, cô hiểu không? Hòa vẫn im lặng. Hơn ai hết, cô rất muốn làm điều đó ngay tức thì. Nhìn khuôn mặt anh ta, cô không hề có một chút cảm tình nào hết. Bây giờ anh nói gì cũng vô ích thôi. Tôi đã quyết định sẽ lấy anh. Lâm lấy tay đập vào trán mình tỏ vẻ thất vọng. Cô bị điên rồi. Cô lấy tôi là vì tiền đúng không? Loại con gái như cô không được để người khác tôn trọng. Tôi xem cô về sống với tôi được mấy ngày. Tự nhiên nước mắt của Hoa chảy đầy hai má. Cô rất muốn quay lại tát cho anh ta một cái đau đớn vào má. Anh im đi. Anh không tôn trọng tôi thì tôi cũng chẳng cần. Tôi chỉ biết sau này tôi sẽ trở thành vợ của anh là được. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó là đúng thật. Chỉ còn vài ngày nữa là Hoa lại một lần nữa bước lên xe Hoa, trở thành vợ của người ta. Người ngoài họ không hiểu, họ bảo cô tham tiền nên mới cưới vội cưới vàng như thế. Mà đúng thật, cô bây giờ cũng chỉ vì tiền nên mới cưới anh ta. Mặc kệ sự đời, miễn sao cô không làm trái lương tâm của mình là được. Bước ra đến cổng, chợt nghe tiếng gọi từ đằng sau. Hoa. Hoa quay người lại, đó là mẹ của Cường. Dạ, con chào mẹ. Bà Thoa rưng rưng nước mắt nhìn cô. Nghe nói con sắp lấy chồng phải không? Dạ, đúng vậy ạ. Bà ấy đi lại cầm lấy tay cô. Mẹ xin lỗi con nhiều, dù con có như thế nào thì con vẫn mãi là con dâu của mẹ. Hoa thấy sống mũi mình cay cay, nói đi cũng phải nói lại. Từ khi cô về làm dâu bà ấy, chưa một lần bà ấy đối xử tệ với cô. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, cô và bà ấy cũng không ai mong muốn cả. Không sao đâu mẹ không có lỗi. Duyên phận giữa con và mẹ đến đây đã hết. Con mong mẹ sống vui sống khỏe để an hưởng tuổi già. Mẹ cảm ơn con. Mẹ luôn cầu mong cho con được hạnh phúc. Hãy sống tốt nhé con. Khi nào có thời gian con ghé nhà mẹ chơi. Dạ con biết rồi. Giờ con có việc con xin phép mẹ đi trước ạ. Ừ con đi đi. Hòa bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây một mình cô lại phải bước tiếp con đường mà mình đã chọn. Con người sinh ra là có số phận cả rồi. Dù cô có muốn thay đổi cũng không thể nào. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Ngày hôm nay chính thức Hoa lại bắt đầu một cuộc sống mới. Cô khoác lên mình chiếc váy cô dâu lần thứ hai. Lâm cùng với họ hàng nhà trai đã có mặt từ sớm đến để rước dâu. Từ ngoài vào, bà Tâm khóc nức nở rồi ôm lấy cô. Mẹ thương mày lắm, cố gắng lên con nhé. Hoa cũng khóc theo bà ấy. Con không sao, mẹ đừng lo. Con nhất định sẽ sống tốt để cho bố mẹ yên lòng. Ừ, mẹ hy vọng là thằng Lâm sẽ đối xử thật tốt với con. Nhắc đến anh ta, Hoa mới chợt nhớ. Thấy anh ta ngồi một đống ở ngoài, cô cảm thấy buồn cười cho số phận của mình. Không biết sau này cuộc sống của cô và anh ta sẽ như thế nào khi về ở chung dưới một mái nhà. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Đúng giờ đẹp đã chọn, Hoa từ trong phòng bước ra. Lâm tỏ vẻ thờ ơ, hầu như không mấy hợp tác với cô và mọi người. Lâm, con mau lại dắt vợ con đi ra xe ô tô nhanh. Nghe mẹ mình giục, anh ta quay lại nói. Cô ta có tay có chân, tự đi được, chứ có phải què quạt gì đâu mà dắt hả mẹ. Bà Dung cảm thấy bất lực với thằng con trời đánh. Mẹ nói con phải nghe lời. Mau lại dắt tay cô dâu không họ hàng hai bên họ cười cho đó. Bị ép buộc, Lâm không còn cách nào khác. Anh ta đi lại nắm lấy tay của Hoa, rồi cố ý bóp thật chặt khiến cho cô đau phải thốt lên. À, đau quá. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, cô cảm thấy rất ghét. Nhưng vì mọi người nên cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để cho xong chuyện. Vì là cưới lần thứ hai nên gia đình Hoa cũng hạn chế mời khách. Còn bên nhà Lâm cũng vậy, chỉ là tổ chức cái tiệc nho nhỏ mời anh em họ hàng cho có lệ vậy thôi. Khoảng tầm 3 giờ chiều mọi người về hết, Hoa mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi một tí. Ở phía ngoài sân, Lâm uống say bí tỉ, chân thấp chân cao quát mắng mọi người. Cút, cút hết cho tôi. Nhìn anh ta như vậy cô có chút sợ hãi. Chợt Huệ, vợ của anh trai Lâm, đồng thời là chị dâu của vợ chồng cô đứng sau lưng nói. Thím vào thay đồ tắm rửa cho mát. Chú ấy là vậy đó, cả nhà này ai cũng quen cảnh này rồi. Hoa lễ phép đáp lời lại. Dạ, em biết rồi. Mặc dù Huệ nhỏ tuổi hơn cô, nhưng do vai vế lớn hơn nên bắt buộc cô phải gọi bằng chị. Lần đầu tiên ở trong một ngôi nhà xa lạ, Hoa có chút hụt hẫng và buồn lòng. Đã từng đi lấy chồng, đã từng làm dâu, nhưng sau lần này cô có cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Có lẽ do cô không dành tình cảm cho anh ta nên mới có cảm giác khó chịu đến vậy. Cô cút về nhà của cô đi. Đang yên đang lành tự nhiên đến đây phá cuộc sống bình yên của tôi vậy. Tiếng của Lâm vang lên, kèm theo đó là mùi khó chịu của bia rượu. Hoa vẫn ngồi ở giường, dương đôi mắt to tròn của mình nhìn anh ta. Nhìn gì mà nhìn, cô có muốn tôi đánh cho vỡ mặt ra không? Chưa gì mà anh ta đã dở thói vũ phu ra. Hoa thấy rất đau lòng, họ nói anh ta rất hung dữ, chẳng sợ trời đất gì hết. Nếu cô mà đối đầu với anh ta, có ngày sẽ phải bỏ mạng ở đây luôn cũng nên. Anh say rồi, lên giường nằm nghỉ ngơi cho khỏe, để tôi đi ra ngoài pha cho anh ly nước chanh. Lâm hét lên. Ai bảo cô làm vậy? Tôi không cần đâu nhé. Tôi ghét nhất là cái thể loại giả nhân giả nghĩa. Tôi biết cô không ưa gì tôi hết, và ngược lại tôi cũng chẳng ưa cô. Vì thế cô đừng cố lấy lòng của tôi, sẽ không được gì cả đâu. Hoa chẳng nói gì, cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Thằng Lâm nó ngủ chưa con? Bà Dung thấy cô liền hỏi. Dạ anh ấy chưa ngủ đâu mẹ, để con đi pha cho anh ấy ly nước chanh giải rượu. Bà ấy nhìn cô tỏ vẻ hài lòng. Mẹ cảm ơn con vì đã chấp nhận lấy một người như thằng Lâm. Tuy nó hung dữ như vậy nhưng tâm nó không đến nỗi nào. Con cố gắng giúp mẹ sửa đổi nó từ từ nhé. Hoa khẽ gật đầu. Dạ con sẽ cố gắng. Chuyện cô về làm vợ của Lâm có lẽ từ làng trên xóm dưới ai cũng biết, kể cả Cường chồng cũ của cô. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Hoa vội vàng kết hôn như vậy. Thật ra trong thời gian sống với Diệu, anh ta thấy Diệu rất xấu tính, không được một góc của Hoa. Nên bây giờ nghe tin cô đi lấy chồng, anh ta cảm thấy buồn và khó chịu. Cường, anh làm gì mà ngồi như người mất hồn vậy? Đi vào trong pha cho em ly sữa coi. Cường bực mình đáp lời lại. Cả ngày em chỉ biết ăn với ngủ, có ly sữa mà em không pha được sao? Anh vừa đi làm về phải dọn một đống đồ do em bày ra, lại còn phải nấu cơm nấu nước. Em cho anh nghỉ ngơi xíu được không? Diệu bực bội mặt sụ ra một đống, hét vào mặt của Cường. Anh dạo này thay đổi nhiều lắm rồi đó. Hồi trước khi anh đang còn yêu thì hết mực cưng chiều em. Bây giờ em có bầu thì anh lại hắt hủi khó chịu với em là sao? Không phải là anh hắt hủi em. Anh biết em có bầu thì mệt mỏi khó chịu, nhưng những việc lặt vặt trong nhà em có thể làm được. Anh thấy nhiều người có bầu họ vẫn đi làm bình thường có sao đâu. Diệu nước mắt ngắn dài. Ý anh nói là em nhát chứ gì. Em mà làm lỡ con chúng ta có mệnh hệ gì thì anh có chịu trách nhiệm được không? Nếu anh không muốn em ở đây nữa thì em sẽ chuyển đi nơi khác ở. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ Cường cũng rất sợ Diệu bỏ đi. Cô ta bây giờ đang mang đứa con của anh ta, nên bắt buộc anh ta phải hạ giọng xin lỗi cô ta rối rít. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, chỉ là dạo này anh làm nhiều quá nên không có thời gian nghỉ ngơi. Mong em thông cảm. Diệu bĩu môi không thèm trả lời lại, một mạch đi thẳng vào trong phòng. Ở đời là vậy đó, thứ bên cạnh thì không lo giữ, đến khi mất đi mới cảm thấy tiếc. Và Cường cũng vậy, anh ta bây giờ đang nhớ Hoa và hối hận về những việc mà mình đã làm với cô. Quay trở về với cuộc sống của Hoa, cô đi làm lại ngay ngày hôm sau luôn. Ở nhà chồng cô thì chẳng có việc gì làm, nấu ăn dọn dẹp thì có chị giúp việc rồi, nên cô tranh thủ đi làm sớm cho thảnh thơi đầu óc. Với lại cuộc sống của cô bây giờ chẳng có gì vui ngoài công việc cả. Cứ sống được ngày nào hay ngày đó, chứ cô không muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Được cái bố mẹ của Lâm rất tốt và tâm lý, họ lúc nào cũng quan tâm hỏi han, khiến cho cô cảm thấy ấm lòng. Duy chỉ có Lâm, gã chồng hờ của cô, là lúc nào cũng khó chịu nói này nói nọ, khiến cho cô bực mình mà thôi. Anh ta cả ngày chẳng làm được việc gì cả, một mình một xe đi tối ngày không thấy mặt mũi đâu. Nhiều khi cô thấy bố mẹ anh ta làm cái này cái khác mà cô tức giận thay cho hai người họ. Tôi đến nằm ngủ, cô mới lấy hết can đảm mở lời nói chuyện với anh ta. Lâm, anh đi đâu mà ngày nào cũng đi như vậy? Anh ở nhà còn phụ bố mẹ làm cái này cái kia nữa chứ. Anh lớn rồi mà suốt ngày ăn bám bố mẹ anh không thấy ngại sao? Đó là bố mẹ anh có tiền, chứ gặp những gia đình khác thì cơm cũng chẳng có mà ăn, huống chi là chơi bời như vậy. Lâm quay lại chừng mắt nhìn cô. Ai bảo cô nhiều chuyện vậy? Ở trong ngôi nhà này cô không nên nói gì hết. Tôi sẽ không nghe cô khuyên bảo đâu. Cuộc sống từ trước của tôi đến nay là vậy rồi, không thay đổi được. Hoa tức giận. Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Bố mẹ già rồi, họ sống được bao nhiêu nữa đâu. Anh lo tu chí làm ăn cho bố mẹ mừng. Dù sao họ cả đời cũng vất vả vì anh rồi. Anh không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho những người đã sinh ra mình chứ. Lâm chợt im lặng. Hình như anh ta cũng hiểu những lời Hoa nói. Nhưng người xưa có câu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Để một người như anh ta thay đổi, có lẽ phải cần một thời gian dài và cần một người kiên trì bên cạnh anh ta mới được. Hoa, Hoa ơi, có chuyện rồi. Giọng bà Dung hốt hoảng rồi lạc đi khi nói với cô. Có chuyện gì mà nhìn mặt mẹ căng thẳng như vậy? Lấy lại bình tĩnh, bà Dung lại tiếp lời. Thằng Lâm nó lại đánh người, bị công an bắt giải đi rồi. Giờ mẹ phải làm sao hả con? Hoa giận tím mặt. Anh ta đúng là đứa con bất hiếu, suốt ngày đi gây chuyện khiến cho bố mẹ phiền lòng. Mẹ đừng lo quá, để con đi cùng mẹ lên giải quyết sự việc. Nói xong, Hoa vội vàng cất mọi thứ chạy theo bà Dung. Ở trong hoàn cảnh này cô mới hiểu được vì sao bà ấy lại bỏ ra cả tỷ bạc để cưới cô về. Bởi vì bà ấy quá khổ vì một thằng con hư đốn như Lâm. Lên đến đồn công an, thấy Lâm ngồi buồn thiu ở một góc, tay còn dính một chút máu. Hoa sợ cho xanh mặt, cô đưa con mắt sang bên cạnh, thấy một người phụ nữ đang ngồi than khóc. Các anh phải lấy lại công bằng cho con trai của tôi. Nó là con vàng con bạc của tôi, mà người ta dám đánh cho sứt đầu mẻ trán là sao? Anh công an điềm tĩnh trả lời bà ta. Bà cứ bình tĩnh, từ từ chúng tôi sẽ giải quyết. Bà Dung đi lại nhẹ nhàng hạ giọng xuống xin lỗi bà ta. Tôi thay mặt thằng con của tôi xin lỗi bà và con trai của bà. Giờ chuyện cũng xảy ra rồi, mong bà bớt giận. Chúng ta có thể giải quyết nội bộ được không? Khuôn mặt bà ta bỗng chuyển sang một trạng thái khác. Giải quyết nội bộ cái gì chứ? Tôi sẽ cho thằng con bà đi tù mọt gông vì cái tội côn đồ hỗn láo. Nghe bà ta nói, Lâm chợt đứng dậy hét vào mặt bà ta. Bà bảo ai côn đồ hỗn láo, thằng con bà nó đánh tôi trước. Chẳng lẽ bị đánh mà tôi lại ngồi yên cho nó đánh sao? Bà ta cũng đâu có vừa. Mày nói hay quá, mày vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? Thằng con tao bây giờ đang nằm trong bệnh viện, còn mày ở đây mà la lớn sao? Chợt bà Dung đi lại đánh cho Lâm một cái bạt tai vào má. Con im miệng lại cho mẹ, đã làm sai mà còn không biết lỗi. Bố mẹ đã khổ vì mày nhiều rồi. Đừng có gây thêm chuyện nữa. Mấy anh công an thấy tình hình căng thẳng cũng nói to lên. Mọi người im lặng để giải quyết sự việc. Ở đây là đồn công an, không được ai làm loạn. Sau một hồi nói qua nói lại thì bà ta cũng đồng ý với mức đền bù là 100 triệu đồng. Nhìn số tiền lớn ra đi trong một nốt nhạc, Hoa thấy xót trong lòng. Mẹ sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy chứ? Để cho anh ấy đi tù cho biết mùi đời. Mẹ làm vậy rồi bữa sau lại quen thói đó mẹ. Bà Dung nhìn cô thở dài. Mẹ không thể làm vậy được con ạ. Thằng Lâm là con mẹ. Mẹ không thể nhìn nó chịu khổ được. Mẹ thương anh ấy, chứ anh ấy có bao giờ nghĩ cho bố mẹ đâu. Hai mắt bà Dung sớm lệ. Trời không chịu đất, bắt buộc đất phải chịu trời con ạ. Sau này con có con thì con sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ. Thật ra bà Dung làm vậy cũng dễ hiểu thôi. Lâm có thể nói là đứa con vàng con bạc của vợ chồng họ. Hai ông bà lấy nhau gần chục năm trời không có nổi một mụn con. Đứa con trai đầu là con nuôi của ông bà. Sau 2 năm nhận con nuôi thì bất ngờ bà Dung có bầu và sinh ra Lâm. Có thể nói mọi tình thương và tiền bạc họ đều đổ vào cho Lâm hết. Được nuông chiều từ nhỏ lại cộng thêm gia đình có điều kiện nên Lâm trở thành một đứa con hư hỏng và vô trách nhiệm. Nhắc đến đứa con nuôi của bà Dung, anh ta tên là Tuấn. Tuấn hiền lành chịu khó, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Lâm. Mặc dù từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chưa một lần anh ta trách móc bố mẹ nuôi của mình. Vợ chồng bà Dung tuy là có yêu thương Tuấn thật, nhưng đối với họ anh ta cũng chỉ là một đứa con nuôi. Vì thế mọi công việc kinh doanh và tài sản của họ, vợ chồng bà Dung có ý định giao lại cho Lâm quản lý. Hồi trước chưa lấy vợ thì Tuấn không suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ anh ta đã lập gia đình, nên đôi khi cũng chạnh lòng đôi chút. Anh này, nghe nói chú Lâm vừa đánh người, mẹ mới bồi thường cho người ta 100 triệu đó. Tuấn nghe vợ mình nói thì liền ngồi bật dậy. Trời đất, ai nói với em vậy? Hồi trưa em sang nhà thì nghe chị giúp việc nói. Mà bố mẹ cũng kỳ thật, chiều chú ấy quá trời quá đất, trong khi đó anh làm hết mọi việc cho ông bà. Lúc ra ở riêng họ chỉ cho được mấy trăm triệu làm vốn. Đó là vợ chồng mình hiền lành, chưa gặp người khác chắc không để yên rồi. Tuấn im lặng một lúc rồi nói. Cũng không trách được bố mẹ, chú ấy là con ruột của họ, còn anh chỉ là con nuôi. Không có họ thì chắc giờ này anh không biết ở phương trời nào rồi. Vì thế tất cả mọi việc bố mẹ làm anh không dám ý kiến. Huệ giận dỗi. Anh cứ vậy, bảo sao vợ chồng mình nghèo mãi. Con nuôi cũng là con chứ. Anh phải được hưởng mọi thứ giống như chú Lâm thì mới xứng đáng. Thì bố mẹ cũng đã lo cho vợ chồng mình đầy đủ rồi. So với người khác anh cảm thấy mình may mắn và sướng gấp vạn lần ấy chứ. Anh đúng là ngây thơ. Anh có biết đất đai rồi tài sản của bố mẹ nhiều như thế nào không? Anh thấy thím Hoa không? Tự nhiên rơi vào hũ vàng sướng muốn chết. Còn em đây thì sao? Suốt ngày phải làm việc quần quật mới kiếm được đôi đồng tiền lẻ. Anh tính sao thì tính. Chứ mai mốt khổ em bỏ đi đừng có trách em. Ở đây mà được như vợ chồng mình là sướng rồi đó em. Chúng ta có nhà có cửa, có công việc làm ăn buôn bán ổn định. Em còn đòi cái gì nữa? Em muốn được sung sướng như thím Hoa. Muốn được quản lý xưởng may cơ. Khuôn mặt Tuấn thoáng buồn. Em đừng đòi hỏi vô lý như vậy nữa. Vợ chồng mình khác vợ chồng chú Lâm. Anh không có quyền hành gì trong việc chia tài sản cả. Vì thế em cũng đừng làm khó mà tội anh. Đúng là tiền bạc luôn khiến cho con người ta trở nên tham lam và đổi tính. Huệ bây giờ đang bắt đầu nhòm ngó tài sản của nhà bà Dung. Nên có thể sau này cô ta sẽ tìm mọi cách giành được số tài sản ấy về tay mình. Trái ngược với cái suy nghĩ tham lam ấy của Huệ, đó là sự chán chường và mệt mỏi của Hoa. Mỗi khi nhìn thấy Lâm là cô lại muốn đánh vào cái mặt lì lợm của hắn. Giống như tối nay cô đang ngồi làm lại sổ sách, thì anh ta đi vào chửi cô ầm lên. Cô cút ra phòng khác cho tôi nghỉ ngơi, đèn bật sáng trưng ai mà chịu được. Hoa chừng mắt quay lại nhìn anh ta. Không chịu được thì lấy chăn trùm mặt lại. Loại người như anh lúc nào cũng trách móc người khác, sao không nhìn lại bản thân mình xem đã tốt chưa? Bố mẹ anh già rồi, suốt ngày đi theo sau lưng anh để giải quyết hậu quả. Anh không thấy mắc cỡ hay hổ thẹn với lương tâm của mình sao? Não của anh bây giờ chắc toàn là đất với cát ở trong. Tôi có nói anh cũng đâu có hiểu. Vì quá tức nên Hoa làm cho anh ta một tràng. Mặc kệ anh ta muốn đánh hay muốn chửi gì cô cũng được. Nếu không vì số tiền mà bố mẹ anh ta bỏ ra cho nhà cô trả nợ, thì cô đã rời đi ngay lập tức luôn. Cô nói mà không thấy ngượng mồm sao? Ai bảo cô ham tiền lấy tôi làm gì? Để bây giờ về nói này nói nọ. Cô cần tôi chứ tôi đâu cần cô. Loại con gái như cô thì thằng nào mà lấy rồi cũng sẽ bỏ cô mà thôi. Đừng ở đó mà lớn tiếng dạy đời tôi nữa. Nghe anh ta nói mà cục tức nó nằm ngay cổ họng của Hoa, không thể chịu nổi. Hoa đi lại đánh cho anh ta một cái vào má đau đớn. Im mồm, anh mà còn nói nữa tôi giết anh. Bất ngờ trước thái độ hung dữ của Hoa, Lâm đứng ngây người ra. Anh ta lấy tay sờ lên má mình để cảm nhận sự đau đớn từ bàn tay cô mang lại. Cô dám đánh tôi, từ nhỏ tới lớn bố mẹ chưa dám đánh tôi một cái, vậy mà cô dám. Hoa cũng đâu có vừa, cô chướng cổ lên đáp lại lời của anh ta. Bố mẹ anh không dạy dỗ được anh thì để đó tôi dạy anh. Đừng nhìn tôi hiền mà dễ dàng bắt nạt, anh sẽ biết sự lợi hại của tôi đó. Hoa mặt lạnh như tiền đóng sầm cửa lại rồi quay mặt bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Lâm cứ lẩm bẩm. Trời đất, cái con nhỏ này nó hung dữ thiệt. Chưa có ai mà dám đối xử tệ bạc với mình như nó. Vợ chồng bà Dung biết là Lâm và Hoa cãi nhau, nhưng ông bà vẫn làm như không có chuyện gì. Họ biết là Hoa sẽ đủ bản lĩnh thuần hóa được tính cách của thằng con quý tử nhà họ. Hoa ơi, tình hình thằng Lâm sao rồi con? Hoa nghe bà Dung hỏi, cô liền trả lời. Anh ta vừa bị con đánh cho, đang ngồi ở trong phòng đó mẹ. Bà Dung ngạc nhiên không nói thành lời. Con đánh nó hay là nó đánh con? Hoa trả lời rõ ràng. Là con đánh anh ta. Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm vậy. Trái với suy nghĩ của cô thì bà Dung lại vui mừng ra mặt. Thật vậy sao? Con đánh nó? Mà nó không đánh lại con sao? Con thật giỏi đó Hoa. Cứ thế mà phát huy nhé. Mẹ chỉ mong nó tu tâm dưỡng tính cho mẹ bớt lo thôi. Không phải cứ nhiều tiền là sướng là hạnh phúc đâu. Hoa cảm thấy thương bố mẹ của Lâm nhiều. Mặc dù cô biết cách họ thương Lâm là sai, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho con cái của mình. Chỉ là anh ta không nhận ra, không chịu thấu hiểu, cứ nghĩ những thứ đó là trách nhiệm của ông bà dành cho anh ta mà thôi. Lâm có rất nhiều tật xấu. Những cái gì dành cho dân chơi là anh ta đều góp mặt hết. Lâm, sao bữa nay mày mất dép đâu vậy? Làm bọn tao cứ chờ mãi. Lâm nhăn mặt. Mấy nay ông bà già tao làm căng lắm. Với lại con vợ trời đánh của tao nữa. Nó giữ như quỷ sống ấy. Chắc đợt này tao gác lại chuyện ăn chơi ít tháng. Chứ cứ đà này họ mà cấm cửa thì tao chỉ có nước chết đói. Mày sợ cái gì? Ông bà già của mày lắm tiền nhiều của, họ sẽ không bỏ rơi mày đâu. Mày còn tụ tập thì bọn tao mới được hưởng ké một xíu. Mấy nay không có mày, bọn tao đói thuốc lắm. Lâm biết ý anh ta, lôi trong túi ra một bịch. Dùng đi. Chắc hết hôm nay tao không đến nữa đâu. Tao thấy mình đã làm khổ bố mẹ nhiều rồi. Tao muốn cai nghiện để làm lại cuộc đời. Cả đám cười phá lên. Trời đất ơi, mày có phải là Lâm nổi tiếng ăn chơi khét tiếng ở đây nữa không? Sao hôm nay lại bày đặt lo cho ông bà già thế? Bọn mày đừng cười như thế được không? Tao thấy mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, làm khổ ông bà già thôi. Tao quyết định rồi sẽ chấm dứt việc ăn chơi tại đây. Ấy ấy, nếu mà dừng thì cũng phải làm một liều cho xong bữa nay đã chứ. Chúng ta cùng phê một bữa rồi ngày mai tính sau. Nghe lời bọn chúng, Lâm cũng ngồi xuống để chuẩn bị hành sự. Chợt điện thoại trong túi reo liên hồi. Anh ta thỏ tay móc điện thoại ra thì thấy số của Hoa. Ai gọi mày thế? Là con vợ của tao. Mày tắt đi, không nó lại lèo nhèo, mất hết cả hứng. Lâm vội tắt máy nhưng điện thoại lại cứ reo tiếp. Anh ta bực mình cáu gắt. Gọi gì mà gọi lắm thế? Thôi, mày tắt nguồn đi cho yên chuyện. Lát xong gọi lại sau. Nghe lời đám bạn xấu, Lâm vội cúp nguồn rồi vui vẻ ngồi xuống với bọn chúng. Xong việc anh ta tạm biệt đám bạn rồi dắt xe đi về. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Trong nhà tối thui, hình như là không ai ở nhà hết. Lâm thấy lạ nên lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Bố mẹ ơi, con về đây rồi nè. Anh ta gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời hết. Đi vòng xuống dưới bếp cũng không thấy chị giúp việc đâu cả. Sao mọi người hôm nay đi đâu hết vậy? Bố mẹ và cô ta chắc đang ở xưởng may cũng nên. Mình vào tắm rửa đánh một giấc cho khỏe cái đã. Nói là làm, Lâm đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Thì ở ngoài nghe tiếng bước chân, anh ta vội mặc quần áo chạy ra xem thử. Vừa mới nhìn thấy anh ta, chị giúp việc vội nói. Cậu Lâm, cậu đã về rồi sao? Cả ngày hôm nay mọi người gọi cho cậu sao không được vậy? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chị giúp việc, Lâm biết có chuyện chẳng lành nên hỏi. Chị vừa mới đi đâu về vậy? Sao trong nhà vắng hoe vậy? Chị giúp việc bỗng bật khóc. Cậu nhanh đi vào bệnh viện gấp, ông bà bị tai nạn đang nằm ở phòng cấp cứu. Giống như sét đánh ngang tai, Lâm không thể nào tin nổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy sợ và giật mình. Bố mẹ tôi bị tai nạn khi nào, sao không ai báo tin cho tôi hết vậy? Ông bà bị hồi chưa? Mợ Hoa có gọi mà cậu đâu bắt máy. Giờ tình hình đang nguy cấp, cậu mau vào nhanh đi. Lâm sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bệnh viện. Vào đến nơi thấy Hoa cùng vợ chồng anh trai đang ngồi khóc ở ghế. Anh ta vội vàng đi lại hỏi, tình hình của bố mẹ sao rồi? Hoa ngước mắt lên nhìn anh ta đầy vẻ căm hận. Anh hỏi làm gì, anh vô tình vô nghĩa cũng phải có mức độ với chứ. Tính mạng của bố mẹ đang ngàn cân treo sợi tóc, lúc cần để truyền máu cho họ thì anh lại không có mặt. Giờ bố mẹ đã ra đi rồi, anh đến đây cũng vô ích thôi. Tự nhiên tim Lâm bỗng đau nhói, anh ta không tin lời của Hoa nói, nên hướng con mắt sang phía vợ chồng của Tuấn. Cô ta đang nói cái gì vậy anh chị, em nghe mà không hiểu gì hết. Tuấn vội nấc lên, bố mẹ mất hết cả rồi, giờ mọi người đang chờ làm thủ tục để đưa thi thể họ về nhà. Lâm ngã quỵ xuống đất, anh ta không thể ngờ trong một thời gian ngắn mà mất cả bố lẫn mẹ như vậy. Mọi người đang nói dối đúng không? Không thể nào mà họ lại ra đi nhanh như vậy được. Hoa vừa nói vừa khóc. Họ mất rồi thì anh mới thoải mái ăn chơi được chứ. Anh là một đứa con bất hiếu, cả đời này họ cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Giờ anh có đau lòng hay hối hận về việc mình đã làm thì bố mẹ cũng không thể sống lại được nữa, anh hiểu không? Hoa càng nói tim của Lâm càng đau. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta biết đau, biết thương, biết hối hận về tất cả. Thi thể của bố mẹ Lâm được chuyển ra. Hoa vừa nhìn thấy cô đau lòng nấc lên không thành tiếng. Bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại bỏ chúng con mà đi như vậy? Con mới chân ướt chân ráo về đây làm dâu, bố mẹ ra đi tức tưởi như vậy làm sao con chịu nổi đây? Vợ chồng Tuấn cũng quỳ xuống rồi khóc nức nở. Duy chỉ có Lâm anh ta ngồi thất thần như người bị mất hồn. Chợt hai hàng nước mắt chảy đầy hai má của anh ta. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống miệng khiến anh ta không thể cầm lòng mà khóc òa lên. Từ nhỏ tới lớn anh ta luôn được bố mẹ bao bọc, chưa một lần anh ta quan tâm đến bố mẹ. Nói đúng hơn là anh ta luôn nhận nhưng chẳng bao giờ cho đi cái gì, kể cả một lời động viên an ủi. Nay họ đã rời bỏ trần thế để đi đến một nơi xa, cơ hội để cho anh ta báo hiếu nay không còn nữa. Con xin lỗi bố mẹ, con là một đứa bất hiếu, bố mẹ hãy cho con theo cùng với. Hai người hãy ngồi dậy đánh và mắng con đi, hai người không thể đi như vậy được. Tiếng khóc xé lòng của Lâm khiến cho ai đi qua cũng phải rơi nước mắt. Chắc bây giờ trong lòng anh ta đang đau, đang hối hận rất nhiều. Những giọt nước mắt rơi muộn màng nay trở thành vô nghĩa. Anh đừng khóc nữa, để cho bố mẹ yên lòng. Giờ điều chúng ta cần làm là đi về lo cho họ được đầy đủ. Nghe lời của Hoa, Lâm kìm nén nỗi đau theo mọi người đi về nhà. Ngày đưa tang hai người họ, trời bỗng xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn, rồi sau đó một cơn mưa xối xả đổ xuống, khiến cho nỗi lòng của những người ở lại càng tê tái hơn. Xong hết công việc, Lâm nhốt mình trong phòng không thiết tha gì ăn uống. Anh ăn miếng gì đi, anh mà như vậy bố mẹ sẽ không yên lòng đâu. Lâm quay lại nhìn Hoa, anh ta lại bắt đầu khóc. Tôi thật bất hiếu phải không? Chắc trước lúc ra đi họ đã mong chờ tôi lắm. Tại sao tôi lại có thể sống vô tâm như vậy được chứ? Tại sao tôi không đến gặp họ? Tại sao tôi lại bỏ rơi họ khi họ cần tôi như vậy chứ? Anh đừng dằn vặt bản thân mình như vậy nữa. Giờ chuyện cũng đã rồi, anh có hối hận hay suy nghĩ nhiều thì bố mẹ cũng không thể sống lại được. Tôi mong anh từ nay về sau hãy thay đổi bản thân để cho bố mẹ ở dưới suối vàng được yên giấc ngàn thu. Lâm không nói gì, anh ta đưa tay lau những giọt nước mắt đang đọng trên má của mình. Một lát sau anh ta chợt lên tiếng. Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Được, nhưng anh phải nhớ ăn cơm đi nhé. Đừng nhịn đói là ốm ra đấy. Cảm ơn cô, lát tôi sẽ ăn. Khoảng tầm 30 phút sau, tự nhiên Hoa cảm thấy nóng ruột. Cô đi lại phòng đập cửa. Lâm ơi, anh ăn xong chưa? Mở cửa cho tôi vào lấy chén bát đi rửa. Gọi mấy tiếng liền mà không có động tĩnh gì hết. Hoa cảm thấy rất lo vì phòng khóa trong nên cô không thể mở được. Cô nhanh ý chạy ra phòng khách lấy chìa khóa và mở cửa. Cảnh tượng bên trong làm cô hết hồn hết vía. Lâm nằm sõng xoài ra giữa nhà, miệng sùi bọt mép. Nhìn sang bên cạnh chai thuốc trừ sâu đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà. Nhìn thấy cảnh đó cả người cô mềm nhũn ra, cô sợ hãi hét lớn. Chị Hồng ơi, vào giúp tôi với, Lâm gặp chuyện rồi. Chị Hồng giúp việc nghe tiếng gọi cũng lật đật chạy vào xem thử. Trời đất ơi, cậu cậu Lâm bị làm sao thế này? Chắc anh ta tự tử bằng thuốc trừ sâu. Chị mau gọi cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện. Dạ dạ, tôi biết rồi mợ. Sau một hồi, Lâm được đưa đến bệnh viện gần nhất, ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, mà Hoa lo lắng như muốn rớt tim ra ngoài luôn. Cô không nghĩ một người như anh ta lại có thể làm ra chuyện động trời như thế được. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ với vẻ mặt lo lắng đi ra. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới vào phòng cấp cứu? Hoa nhanh chân chạy lại. Dạ, tôi là vợ của anh ấy. Tình hình đang rất cấp bách, chúng tôi phải tiến hành lọc máu cho anh ta, vì thuốc trừ sâu đã ngấm vào máu quá nhiều rồi. Hai chân của Hoa đứng không vững nữa. Dạ, chăm sự nhờ bác sĩ. Sau một thời gian dài lọc máu thì tình hình của Lâm đã dần ổn định. Ai nghe tin cũng mừng rơi nước mắt, nhất là Hoa, cô quỳ xuống cảm tạ trời đất. Mặc dù cô và anh ta chẳng là gì của nhau, nhưng khi thấy một người từ cõi chết trở về, cô cảm thấy mừng và hạnh phúc thay cho họ. Cuối cùng thì Lâm cũng tỉnh lại, bác sĩ đi ra thông báo cho người nhà biết. Bệnh nhân đã tỉnh lại, chỉ cho phép một người vào thăm thôi. Mọi người tranh thủ để cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Tuấn đi lại vỗ vào vai Hoa. Thím vào thăm chú ấy đi. Hoa vội đáp lời. Dạ em biết rồi. Hoa đẩy cửa bước vào, vừa thấy cô, Lâm xấu hổ quay mặt vào trong. Tại sao anh lại dại dột đưa tính mạng của mình ra trêu đùa như vậy chứ? Anh có biết tôi và mọi người đã lo sợ như thế nào không? Cô cứu tôi làm gì chứ? Để cho tôi chết đi. Tôi sống trên đời đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh đừng nghĩ như vậy. Cái chết sẽ không giải quyết được gì hết. Thay vì mình phải chết thì mình hướng đến một cái gì tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, chẳng phải tốt hơn không? Giờ anh đừng suy nghĩ nữa. Cố gắng điều trị cho khỏe lại rồi về nhà cùng với tôi làm lại từ đầu. Lâm xúc động quay người lại nhìn Hoa. Cô không ghét tôi sao? Tôi là một thằng đàn ông tồi, tôi không xứng đáng để được cô quan tâm đến. Tôi chẳng ghét ai bao giờ cả. Tôi chỉ hy vọng anh tu tâm dưỡng tính để làm lại cuộc đời của mình thôi. Dường như Lâm hiểu được những lời của Hoa nói. Tôi cảm ơn những lời khuyên chân thành của cô. Việc Lâm tự tử có lẽ là ai cũng biết. Người không hiểu chuyện thì họ ác mồm ác miệng bảo bố mẹ của anh ta về bắt anh ta đi cùng. Rồi họ còn nói Hoa cao số mới về làm dâu được mấy bữa đã hại cả nhà chồng trở nên thê thảm. Cô nghe mà cũng buồn cười thay cho số phận của mình. Nhưng miệng đời mà, họ muốn nói thế nào là quyền của họ. Cô cũng đâu ngăn cấm được họ. Cô cảm thấy mệt mỏi nên hôm nay ghé về nhà bố mẹ để nghỉ ngơi một lát. Hoa, tình hình bên nhà chồng của mày sao rồi? Thằng Lâm nó khỏe lại rồi chứ? Mẹ đang hầm nồi cháo gà. Tính lát nữa cả bố mẹ nữa vào thăm nó đây nè. Hoa mệt mỏi đáp lời mẹ mình. Dạ anh ta cũng đỡ rồi, để đó lát con vào với anh ta, con cầm cho vô luôn. Nhìn đứa con gái đáng thương của mình phải luôn chịu khổ, bà Tâm thấy rưng rưng nước mắt. Mày cố lên nhé. Mấy bữa nay mẹ đi ra đường thấy người ta toàn đồn bậy bạ. Mẹ nghe mà tức quá trời, tự nhiên mẹ bị tiếng oan ở đâu giáng xuống như vậy chứ. Hoa buồn bã nói. Kệ họ đi, mẹ để ý làm gì cho nặng đầu, họ không hiểu chuyện thì họ nói vậy thôi. Miễn là con sống đúng với lương tâm của mình thì con chẳng sợ gì hết. Thì mẹ biết vậy, nhưng mẹ thấy cũng tức ấy. Xấu mày sao lận đận về đường chồng con quá trời. Chắc mai mốt mẹ đi kiếm ông thầy nào giỏi về giải hạn cho mày mới được. Hoa xua tay từ chối. Mẹ lại bắt đầu mê tín dị đoan rồi. Con không tin mấy trò bói toán ấy đâu. Mẹ đừng làm mà tốn tiền tốn bạc thêm nữa. Con ổn, mẹ không cần phải lo gì cho con đâu. Mày có thật sự ổn không? Chứ mẹ thấy mày lúc nào cũng mệt mỏi, mẹ lo quá trời. Không sao đâu mẹ, tại mấy bữa lo công chuyện nhiều nên mới vậy. Nghỉ ngơi ít bữa là con lại sức liền thôi ấy mà. Ừ, vì mẹ mà mày phải chịu khổ. Mẹ cảm thấy bản thân mình có lỗi quá trời. Con làm như vậy là con tự nguyện mà. Chỉ cần bố mẹ sống vui sống khỏe là con vui và hạnh phúc lắm rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ. Cứ mỗi đêm đặt lưng xuống giường là nước mắt Hoa lại rơi. Ai cũng bảo số cô sướng sau này sẽ được hưởng phước. Nhưng cô thấy bản thân mình là một sự thất bại thảm hại. Chồng thì lấy cho có, con cái thì đến giờ vẫn chưa. Chuyện tình đẹp bao nhiêu năm bỗng tan biến chỉ vì người ta có nhân tình mới. Có nhiều lần cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà ông trời nỡ đối xử với cô như vậy. Đứng ngây người ra suy nghĩ Tiếng của mẹ Cường đi từ ngoài vào liền kéo cô về thực tại. Con mới về sao Hoa, dạo này con có khỏe không? Hoa nhìn bà ấy rồi đáp. Dạ con mới qua, mẹ sang nhà con có chuyện gì không vậy? À, mẹ chỉ sang hỏi thăm tình hình của con, mà gặp con ở đây rồi thôi. Con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Từ trong nhà giọng bà Tâm lanh lảnh mắng xối xả vào mặt bà Thoa. Gia đình bà chắc hả hê lắm khi thấy con Hoa gặp chuyện đúng không? Bà sang đây để dò la tin tức chứ gì? Bà Thoa mặt đỏ bừng khua tay lên giải thích. Không phải vậy đâu bà, tôi nào đâu xấu xa như vậy. Chỉ là dạo gần đây tôi nghe nói con bé Hoa gặp chuyện nên tôi thấy lo trong lòng. Nếu bà không thích thì tôi sẽ về. Ừ, bà về đi, gia đình tôi không đón tiếp những người như bà đâu. Bà hùa với con trai để làm chuyện thất đức khiến cho con gái tôi phải chịu khổ sở đau đớn. Có chết tôi cũng không tha cho mấy người nhà bà. Hoa đứng bên cạnh cảm thấy ngại với những lời nói của mẹ mình. Đối với cô chuyện đã qua thì cô sẽ cho qua. Có nhắc lại cũng chẳng được gì cả. Thôi mẹ đừng nói nữa, con không nhớ gì đến chuyện trước đây nữa đâu. Dù gì cũng là người một làng nên khó tránh khỏi việc gặp nhau mỗi ngày. Hai người cứ vui vẻ lại như trước đây là được. Giờ con phải vào bệnh viện với chồng con, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Nói xong, cô đi lại lấy cái gô cháo rồi dắt xe đi ra cổng. Vào đến bệnh viện, Lâm nhìn thấy cô thì mừng rỡ, nở một nụ cười tươi. Cô vào rồi sao? Ở trong này buồn, tôi cứ nằm chờ cô mãi. Tôi xin lỗi, tôi qua nhà bố mẹ tôi một chút. Lâm thu vội ánh mắt mừng rỡ của mình lại rồi nói. Chắc bố mẹ thất vọng về tôi lắm phải không? Hoa chợt ngừng tay. Bố mẹ tôi không có cái suy nghĩ đó đâu. Họ vẫn luôn coi anh là một đứa con rể đáng quý. Cháo gà đây là của mẹ tôi nấu để mang vào cho anh đó. Lâm xúc động rơi nước mắt. Mẹ cô rất giống với mẹ tôi. Bái thường hay nấu cháo gà cho tôi ăn. Vậy mà tôi chưa bao giờ thương họ. Cũng chưa bao giờ cảm nhận được nỗi khổ mà họ luôn phải chịu đựng tôi. Tôi cảm thấy nhớ bố mẹ của tôi rất nhiều. Hoa cảm thấy cay cay sống mũi. Thôi anh đừng suy nghĩ đến nữa. Để lát tôi đi hỏi bác sĩ xem anh đã được ra viện chưa nhé. Ừ, cô hỏi dùm cho tôi. Tôi muốn về nhà để nhang khói cho bố mẹ. Ừ, tôi biết rồi. Đến chiều được bác sĩ thông báo ra viện, cả Hoa và Lâm ra bắt taxi để về. Tôi đến vợ chồng Tuấn có mặt để thăm hỏi Lâm. Chú nghe trong người khỏe hơn chưa? Dạ em khỏe hơn rồi. Em cảm ơn anh chị đã lo và quan tâm đến em. Huệ vội mở lời. Chú nói gì mà hay thế? Người một nhà thì phải yêu thương nhau chứ. Nói xong cô ta đưa ánh mắt sang phía Tuấn. Tuấn nhìn Lâm rồi ấp a ấp úng. Chú Lâm này, anh chị có chuyện muốn nói. Không biết nói ra thì chú thím có suy nghĩ gì khác về vợ chồng anh không? Hoa ngồi bên cạnh nói xen vào. Có gì anh chị cứ nói đi ạ, bọn em đang nghe. Chuyện là việc quản lý xưởng may ấy. Mấy hôm nay nhà mình có việc bỏ bê xưởng nên anh chị cảm thấy rất lo. Xưởng may là công sức và tâm huyết của bố mẹ. Bấy lâu nay chú Lâm không tham gia vào công việc làm ăn. Còn thím Hoa thì mới về đây chưa hiểu rõ lắm về cách hoạt động của xưởng. Hôm nay anh chị sang đây trước là thăm chú Lâm, còn sau đó là hỏi ý kiến chú thím để cho anh chị quản lý xưởng, rồi sau này ổn định anh chị sẽ giao lại cho chú thím được không? Hoa thì không tham mấy vấn đề này nên cô chẳng có ý kiến gì hết. Chuyện của gia đình họ thì cô để cho anh em nhà họ giải quyết chứ cô không muốn xen vào. Em thì không có ý kiến gì cả, mọi việc là do anh Lâm quyết định ạ. Lâm bây giờ cũng đang rất rối, anh ta cũng chẳng hiểu gì về việc làm ăn kinh doanh. Nhưng khi còn sống, mong ước của bố mẹ là muốn anh ta quản lý xưởng may. Nếu bây giờ anh ta bắt tay vào việc ngay bây giờ, có khi lại phá sản không chừng. Dù sao thì Tuấn cũng có kinh nghiệm làm ăn bấy lâu nên giao lại xưởng may cho vợ chồng họ là việc làm đúng đắn. Anh nói cũng rất có lý. Em trước đây lo ăn chơi phá phách có bao giờ nghĩ đến việc làm ăn của gia đình đâu. Giờ mà bảo em làm có lẽ em không làm được. Của anh cũng giống như của em thì ai quản lý mà chẳng được. Em ủng hộ suy nghĩ của anh chị. Em mong anh chị cố gắng đưa xưởng may càng ngày càng phát triển hơn nữa. Huệ mừng như bắt được vàng. Chú Lâm đúng là trưởng thành thật rồi, anh chị sẽ cố gắng không phụ lòng mong đợi của chú thím đâu. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Đúng là ở đời chẳng ai nói trước được điều gì. Từ ngày vợ chồng Tuấn lên làm chủ, Công nhân trong xưởng cảm thấy áp lực và khó chịu, nhất là Huệ. Cô ta ra dáng bà chủ ép công nhân tăng ca, tăng số lượng, khiến cho họ cảm thấy rất mệt mỏi. Chị Hoa này, chắc bọn em hết tháng này là nghỉ việc luôn. Làm thì như trâu như bò mà tiền lương vẫn chẳng thêm được đồng nào. Ngày trước ông bà chủ còn sống, ai làm cũng thấy thoải mái và dễ chịu. Này vợ chồng anh Tuấn lên, họ ép công nhân quá trời quá đất. Hoa nghe mà giật mình. Trời, tiền lương chị chi ra hơn những tháng trước rất nhiều. Chị Huệ bảo sản lượng hàng của xưởng đạt nên muốn tăng lương cho công nhân mà. Bọn em có thấy thêm được đồng nào đâu. Tính ra thì làm hơn tháng trước mấy chục tiếng tăng ca đó chị. Bọn em hỏi thì chị Huệ bảo là xưởng đang nợ tiền ngân hàng rất nhiều nên mong mọi người thông cảm. Bọn em biết là làm ăn ai chẳng nợ, nhưng kiểu này thì chẳng ai muốn làm đâu. Công sức mình bỏ ra mà chẳng được nhận, buồn lắm. Hoa cũng thấy lạ nên an ủi mọi người. Các em cứ xuống làm việc tiếp đi, để chị hỏi lại vợ chồng chị Huệ đã nhé. Dạ, nhờ chị hỏi cho bọn em với nhé. Hoa lật đật chạy đi tìm Huệ. Mấy nay Huệ chỉ ghé qua xưởng một chút rồi rời đi. May cho cô vừa ra khỏi cổng thì đúng lúc Huệ vừa đến. Chị Huệ, em đang có chuyện muốn nói với chị. May mà gặp chị ở đây. Huệ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì muốn nói chuyện gì với tôi vậy? Vào đến nơi, Hoa rót nước mời Huệ. Chị uống nước đi. Thím cứ để đó lát tôi uống. Có chuyện gì thím cứ nói để tôi còn đi làm việc khác nữa. Dạ, là chuyện tiền lương của công nhân. Họ mới tìm em phản ánh về chuyện tiền lương ít mà giờ làm thì lại tăng cao. Khuôn mặt Huệ bỗng tái mét khi nghe Hoa nhắc đến chuyện đó. Thím nói là mấy đứa công nhân tìm gặp thím để nói về chuyện tiền lương sao? Tôi là chủ, sao bọn đó không gặp mà đi tìm gặp thím làm gì chứ? Chắc họ nghĩ em là kế toán nên có liên quan đấy mà. Bữa hôm em có chi đủ tiền cho chị trả thêm lương cho công nhân rồi mà. Giọng Huệ bỗng lạc đi, cô ta quỳ xuống khóc nức nở. Tôi xin lỗi vì đã giấu thím và tất cả mọi người. Mẹ tôi bị bệnh nên cần một số tiền lớn để chữa bệnh, vì thế không còn cách nào khác. Nên tôi đã lấy số tiền lương của công ty để tạm thời cho mẹ đi viện. Tôi thật sự không biết là sự việc lại nghiêm trọng như thế. Hoa cảm thấy đồng cảm với gia đình của Huệ. Hồi trước cô nghe bà Dung kể là nhà Huệ rất nghèo, bố thì mất sớm, một mình mẹ phải bươn chải nuôi mấy chị em ăn học. Huệ là chị cả, may mắn gặp bà lấy Tuấn, nên bây giờ mới có cuộc sống khấm khá một chút. Chị đứng dậy đi, nếu chị cần tiền có thể nói với mọi người, để cả gia đình ngồi lại bàn bạc với nhau. Chứ chị tự ý lấy tiền lương của công nhân như vậy, họ sẽ không đồng ý và đòi nghỉ việc, thì chúng ta chỉ có nước chết mà thôi. Huệ tỏ vẻ ăn năn hối hận. Tôi thật là hồ đồ phải không thím? Giờ tôi không biết lấy tiền đâu để bù vào lỗ hổng ấy nữa. Chị cứ yên tâm, tiền để nhập nguyên liệu về cho xưởng vẫn còn nguyên. Chị có thể lấy và phát cho công nhân. Làm gì thì làm chứ việc giữ chân công nhân là quan trọng nhất. Huệ nở một nụ cười tươi, cầm lấy tay Hoa cảm ơn rối rít. Tôi cảm ơn thím nhiều nhé. Dạ không có gì đâu, bây giờ ở đây, vợ chồng anh chị là chủ nên tất cả mọi quyết định đều nằm ở anh chị hết. Huệ có được tiền trong tay, cô ta đứng nhìn theo bóng lưng của Hoa, rồi nở một nụ cười đều. Cảm ơn thím vì đã hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Còn về phần của Lâm, dạo này anh ta có sự thay đổi rõ rệt, không tụ tập bạn bè để chơi bời nữa. Anh ta lui về chăm sóc vườn rau cây cảnh của bố mẹ để lại. Hoa thấy vậy cô cũng cảm thấy vui trong lòng. Anh ta không làm ra tiền cũng được. Chỉ cần anh ta ngồi yên một chỗ, đừng gây ra chuyện gì là tốt lắm rồi. Sáng hôm nay, xưởng may được nghỉ làm. Hoa tranh thủ dọn dẹp mọi thứ rồi đi lên sân thượng phơi đồ. Đang phơi thì chợt thấy một người đàn ông trùm kín hết mặt mũi đứng thập thò ở ngoài cổng. Một lát sau thấy Lâm đi ra mở cổng. Hai người trao đổi thứ gì đó rồi người đàn ông ấy rời đi nhanh chóng. Cô thấy lạ nhưng đó là chuyện của anh ta, cô không để ý đến. Từ ngày bố mẹ của Lâm mất, cô và anh ta đã ngủ riêng phòng. Tối nay vì muốn sang hỏi anh ta một số chuyện mà cô đã vô tình nhìn thấy một cảnh rùng rợn. Lâm đang trong tình trạng phê thuốc, anh ta hít một hơi rồi nằm sõng soài ra giữa nhà, dang hai tay hai chân của mình ra để tận hưởng cái cảm giác sung sướng ấy. Khuôn mặt Hoa lúc đó sợ đến nỗi tái mét, cắt không ra một giọt máu nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh một người phê ma túy như vậy. Trời đất, tại sao anh ta lại như vậy chứ? Mình cứ tưởng anh ta đã thay đổi rồi, ai dè lại hư hỏng đến mức độ như vậy. Hòa bất lực, cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô bây giờ bỏ thì thương mà vương thì tội. Dù sao bố mẹ của anh ta cũng đã tốt bụng giúp đỡ gia đình cô trong lúc khó khăn. Bây giờ họ mất hết cả rồi, mà cô lại tàn nhẫn bỏ đi như vậy thì không đúng với đạo lý làm người. Phải tìm bằng mọi cách, cô phải giúp anh ta cai nghiện, làm lại bản thân của mình. Ngồi ngoài chờ cho đến khi anh ta hết thuốc và tỉnh táo hoàn toàn thì cô mới bước vào. Vừa nhìn thấy cô, Lâm giật mình, mặt tỏ vẻ sợ hãi. Sao cô vào được đây? Anh có khóa cửa đâu, anh mở cửa như vậy ai vào chả được. Lâm quay người lại nhìn ra phía cửa, chợt khuôn mặt anh ta hốt hoảng. Hồi nãy đến giờ cô có nhìn thấy gì không? Hoa bình tĩnh trả lời. Có, tôi đã nhìn thấy hết. Từng giọt mồ hôi trên trán của Lâm tuôn ra, cả người anh ta run lên bần bật. Tôi xin lỗi cô nhiều. Hoa cười. Anh đâu cần phải xin lỗi tôi. Người mà anh cần xin lỗi đó là bố mẹ của anh. Nếu họ biết anh tồi tệ đến mức này chắc họ buồn lắm. Anh có biết không? Lâm ôm đầu gục mặt xuống tỏ vẻ hối hận. Tôi thật sự không bỏ được nó. Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi. Tôi biết là như vậy, nhưng nếu ý chí của anh muốn bỏ thì nhất định anh phải cố gắng. Tôi tin là anh sẽ làm được. Lâm ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Hoa. Tôi có thể làm được sao? Hoa gật đầu. Nhất định anh sẽ làm được. Giờ anh muốn đến trung tâm cai nghiện hay là ở nhà tự cai? Lâm suy nghĩ. Tôi sẽ đến trung tâm cai nghiện, mọi việc ở nhà nhờ cô hết nhé. Anh cứ yên tâm, mọi việc đã có tôi và vợ chồng anh Tuấn lo hết cả rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé. Mấy ngày sau, Lâm thu xếp đồ đạc đi vào trung tâm để cai nghiện. Đi ra đường hễ gặp Hoa ở đâu là mọi người lại nói những lời khó nghe ở đó. Cái con nhỏ này đúng là sao chổi. Trách gì mà chồng đầu nó bỏ là đúng. Cưới nhau lâu về không có nổi một mụn con. Ly hôn chưa khô mực thì lại vội vàng đi lấy người khác. Về được mấy bữa thì hại bố mẹ chồng mới, chết một cách tức tưởi. Giờ lại đến thằng chồng phải đi cai nghiện nữa. Đúng là sau này mà chọn dâu thì phải coi ngày coi tháng. Chứ lấy bừa về khổ cả một đời. Hoa cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Con người sống với nhau đâu phải nói lời khó nghe, làm tổn thương nhau như vậy để làm gì. Mấy lần trước cô nghe xong thì bỏ ngoài tai, nhưng bây giờ thì cô không thể chịu được nữa, nên nhanh chân đi lại nói thẳng vào mặt của họ mà không thương tiếc. Này, mấy cô bớt lo chuyện của gia đình người khác lại, đừng tưởng họ không nói gì mà muốn nói gì thì nói nhé. Các cô về lo nồi cơm của mình cho xong đã, rồi hẵng lo chuyện của thiên hạ. Mà con cũng nói cho các cô biết, con của các cô chưa chắc đã tìm được vợ, vì thời nay con gái hiếm lắm đấy. Ai cũng ngạc nhiên vì thái độ của Hoa. Lâu nay cô chỉ im lặng tỏ vẻ hiền lành, làm như không có chuyện gì hết. Nay thấy cô bật lại, mấy người kia xấu hổ tản ra, mỗi người mỗi ngả đi về. Một thời gian sau đó. Trời đất ơi, đi đứng kiểu gì mà va vào người tôi vậy? Bộ anh không có mắt sao? Lâm với vẻ mặt sợ hãi lồm cồm bò dậy xin lỗi rối rít. Tôi xin lỗi chị, tại tôi vội quá nên va phải người chị. Xin lỗi cái gì chứ? Anh làm đổ hết đồ của tôi ra đường rồi nè. Vừa đúng lúc Hoa đi từ nhà bố mẹ về, thấy bóng dáng của ai quen quen, cô vặn ga cho xe chạy nhanh thêm một chút nữa, đi lại xem thử. Lâm, anh làm gì ở đây vậy? Anh trốn chạy ra sao? Người phụ nữ ấy nghe Hoa gọi thì hết hồn hết vía. Ôi là trời, hóa ra là thằng nghiện sao? Chị ta sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước, mà không kịp gom đồ đã rơi ở giữa đường. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Hoa. Anh hứa với tôi là sẽ cố gắng cai nghiện, tại sao lại bỏ về như vậy chứ? Lâm xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tôi xin lỗi cô. Hoa hét lên. Sao lúc nào anh cũng xin lỗi vậy? Tôi đâu có cần. Điều tôi cần bây giờ là anh phải cai nghiện thành công, anh hiểu không? Lâm đáp trả lại Hoa. Cô lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý cô. Cô có biết cai nghiện khó thế nào không? Vào trong đó tôi không thể chịu được. Tôi sống sung sướng quen rồi, giờ có như thế nào tôi cũng phải về nhà. Nếu cô không ở được thì có thể rời đi, tôi không ép. Hoa nghe mà tá hỏa đầu óc. Hóa ra lâu nay anh ta làm mọi việc là do cô ép buộc. Cô tự cười một mình. Chỉ vì muốn tốt cho anh ta nên cô mới làm như vậy. Cô chịu bao nhiêu điều tiếng để nán lại ngôi nhà này, giúp đỡ anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Vậy mà anh ta lại có suy nghĩ như vậy chứ, thật là đau lòng. Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Cuộc sống của anh thì anh tự lo liệu lấy. Nếu anh cho phép tôi rời đi thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Nói xong, Hòa nuốt nước mắt vào trong, quay xe đi về. Về đến nhà, cô thu dọn đồ đạc bỏ vào vali để rời đi. Cô không thể ở lại ngôi nhà này, ở với một người mà không có ý chí. Cô sẽ làm và trả nợ cho anh ta. Cô không tội gì mà phải khổ vì một người xa lạ. Bỗng một cơn buồn ngủ kéo đến, cô tranh thủ ngả lưng xuống giường. Ở trong mơ, cô thấy bà Dung mặc một bộ đồ màu trắng đi lại bên cạnh, rồi cầm lấy tay cô. Hòa, con có khỏe không? Hòa mừng rỡ, hai hàng nước mắt của cô chảy ra. Con khỏe, mẹ có khỏe không? Mọi người nhớ mẹ và bố lắm. Bà ấy nở một nụ cười hiền hậu, đưa tay vuốt lên mái tóc của Hòa rồi nói. Nghe nói con định bỏ đi phải không? Mẹ xin con đừng đi nhé. Hãy ở lại với thằng Lâm. Nó bây giờ không còn ai bên cạnh nữa, chỉ có mình con là giúp được cho nó thôi. Hãy giữ lấy lời hứa của chúng ta nhé con. Tiếng của bà ấy vang bên tai, cô định nói với bà ấy mấy lời thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì có tiếng của Lâm ở ngoài sân. Cô đừng đi, tôi sẽ cố gắng cai nghiện. Tôi không đi vào trung tâm nữa, mà sẽ ở nhà nhờ cô giúp. Nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ, quay sang nhìn khuôn mặt anh ta có vẻ thật lòng, chắc Hòa phải suy nghĩ lại. Anh nói thật lòng chứ, hay là hứa suông được ba bữa nửa tháng rồi trở mặt? Lâm giơ tay lên thề. Tôi xin thề với cô, tôi sẽ cố gắng cai nghiện, tôi sẽ làm lại cuộc đời. Hòa nhào mắt nhìn anh ta, liệu lời anh nói có đáng tin không? Tôi biết là cô sẽ không tin một thằng nghiện như tôi, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, là một người đàn ông phải có ý chí và trách nhiệm cho những việc mình gây ra. Hoa muốn thử lòng anh ta nên đáp lời. Chẳng phải anh đuổi tôi đi sao? Thì tôi đi cho vừa lòng của anh chứ. Tôi ở lại đây càng thêm cản trở cuộc sống của anh. Lâm sợ Hoa sẽ rời đi nên đi lại cầm lấy tay của cô. Tôi biết lỗi của mình rồi. Ngôi nhà này quen có cô. Bây giờ cô mà đi, bố mẹ tôi sẽ buồn lắm. Cô hãy ở lại đây với tôi được không? Tôi xin cô đấy. Nói xong anh ta quỳ xuống chân của cô mà cầu xin. Tự nhiên thấy khúc này nhìn anh ta dễ thương, ngoan như một con thỏ non vậy. Nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt, cô thấy anh ta thật sự rất đẹp trai. Nếu anh ta sống đàng hoàng tử tế, có lẽ đã trở thành một cực phẩm cho chị em mơ ước rồi. Cô nói gì đi chứ, chẳng lẽ bắt tôi quỳ mãi ở đây sao? Nghe anh ta nói mà Hoa bỗng bật cười. Anh quỳ thì cũng quỳ cho nghiêm túc vào chứ, ai lại có kiểu đùa cờ thế kia, nhìn không thật lòng chút nào. Tại tôi mỏi chân quá ấy mà, giờ cô đồng ý ở lại với tôi rồi chứ. Hoa làm bộ suy nghĩ. Để tôi suy nghĩ đã. Lâm nhăn mặt. Cô đồng ý liền đi, rồi vào nấu cho tôi miếng cơm. Tôi đói bụng quá rồi nè. Thấy cũng tội nghiệp anh ta, Hoa nghiêm mặt rồi nói. Lần này là tôi tha thứ cho anh. Nếu tái phạm thì tôi sẽ bỏ đi. Anh đừng hòng mà kiếm được tôi. Giờ anh đứng dậy đi, vào tắm rửa, lát tôi nấu cơm ra mà ăn. Lâm mừng như bắt được vàng. Tôi cảm ơn cô nhiều nhé. Tự nhiên đang đứng nấu ăn thì Hoa nghe tiếng hét của Lâm. Hình như anh ta đang lên cơn nghiện. Vừa nhìn thấy hồn vía của Hoa bay đâu mất, cô đứng như trời trồng nhìn anh ta mà không biết phải làm sao. Cô mau lấy dây thừng trói tôi lại, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe lời anh ta, cô lật đật chạy vào trong kiếm sợi dây thừng rồi đem ra. May đúng lúc có Tuấn ghé qua. Chú Lâm lại lên cơn nghiện sao? Mau đem dây trói chuối lại. Hai tay Hoa run lên, cô sợ đến mức mà mồ hôi chảy đầm đìa nhỏ từng giọt xuống nhà. Sau một hồi vật lộn vất vả thì cuối cùng hai người cũng đã trói được Lâm vào góc nhà. Nhìn anh ta vật lộn đau khổ mà Hoa thấy nhói tim. Có lẽ anh ta đã rất cố gắng và quyết tâm lắm mới làm được như thế này. Chú Lâm về lúc nào vậy? Sao không ở trong trung tâm cai nghiện mà về nhà làm gì chứ? Hoa nghe Tuấn hỏi vội trả lời. Anh ấy về hồi trưa. Có lẽ ở trong đó không chịu được nên về. Mà giờ anh ấy về đây quyết tâm cai nghiện ở nhà rồi. Em tính sang gặp anh chị để bàn một số chuyện. Có chuyện gì thím cứ nói đi. Dạ, em muốn giúp anh Lâm cai nghiện, mà công việc kế toán ở xưởng may chiếm khá nhiều thời gian. Em tính nhờ anh chị cáng đáng giúp thời gian này, khi nào tình hình anh Lâm ổn định lại thì em sẽ quay trở lại làm việc. Tuấn thấy Hoa nói cũng có lý. Thím làm quen rồi, giờ hai vợ chồng tôi làm sợ không xuể. Nhưng thấy chú Lâm thế này tôi đau lòng lắm. Anh em một nhà thì giúp đỡ lấy nhau. để tôi về bàn với vợ tôi xem thế nào nhé. Dạ, anh chị về bàn bạc lại với nhau thì báo lại giúp em nhé. Ừ, thím cứ yên tâm đi nhé. Mới về đến nhà, Tuấn mừng rỡ chạy vào báo tin cho Huệ. Vợ ơi, anh báo cho em một tin này nè. Tin gì vậy? Thím Hoa muốn nghỉ việc làm kế toán ở xưởng may để về chăm sóc cho chú Lâm. Chú ấy vừa mới ở trung tâm cai nghiện về. Huệ đang đứng nấu ăn, chợt dừng tay đi ra hỏi dồn dập. Anh nói là chú Lâm không ở trại cai nghiện nữa sao? Chú ấy về nhà để làm gì? Hình như là đòi về cai nghiện ở nhà nên thím Hoa mới xin nghỉ việc ở xưởng để giúp chú ấy cai nghiện đó. Em xem thử có làm thay được phần của thím ấy không? Chứ làm kế toán cũng đau đầu lắm đó. Huệ nở một nụ cười sảng khoái. Có gì mà không làm được, chẳng qua thím ấy làm rồi nên em không tranh giành thôi. Nhưng bây giờ thím ấy mở lời thì mình phải làm chứ. Ba đồ quỷ ấy dễ ỏm, có gì đâu mà khó khăn. Anh biết là em giỏi, không thua kém gì thím Hoa, nhưng sợ em làm nhiều việc tội em thôi. Tội cái gì mà tội, để mình làm luôn cho đỡ đau đầu. Vợ chồng mình làm chủ mà như đi làm thuê ấy, cái gì cũng phải thông qua thím ấy, chán muốn chết. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, miễn sao em thấy hợp lý là được. Để tối hai vợ chồng mình sang nói với thím ấy cho rõ ràng rồi bàn giao công việc luôn. Ừ, anh biết rồi. Từ ngày mà Hoa ở nhà để chăm sóc Lâm thì Lâm có cái nhìn khác về cô. Anh ta luôn nỗ lực cố gắng để không phụ lòng tốt của Hoa. Nhiều khi ngồi lại với nhau, Lâm mới mở lời dò hỏi cô. Cô ở với tôi thấy chán không? Cô định bao giờ sẽ rời đi? Hoa vô tư trả lời. Chán vô cùng, nhưng vì mắc nợ anh nên tôi phải ráng thôi. Khi nào anh trở thành người đàng hoàng tử tế thì khi đó tôi sẽ rời đi. Lâm thoáng buồn. Cô muốn đi thật sao? Ừ, tôi phải đi để tìm cuộc sống mới cho mình. Và anh cũng vậy. Sau này cố gắng tìm một người phụ nữ tốt để họ về chăm sóc cho anh. Người như tôi thì ai mà thèm lấy. Một thằng nghiện lại không có gì trong tay. Lấy người ta về chỉ biết làm khổ họ thôi. Hoa cười. Không có gì thì phải nỗ lực để làm cho có. Học tập lấy anh Tuấn là nhất định anh sẽ thành công. Mà mấy hôm nay thấy anh cũng giảm bớt cơn nghiện rồi đó. Tôi cảm thấy mừng và vui thay cho anh. Lâm đưa đôi mắt sang nhìn ngắm Hoa, một người con gái với vẻ bề ngoài mỏng manh nhưng lại rất kiên cường. Cô không đẹp như những người phụ nữ ở ngoài kia, nhưng bù lại cô có duyên ngầm ở và tiếp xúc lâu ngày với cô thì mới cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn toát ra từ trong con người của cô. Anh nhìn gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ tôi xấu lắm sao? Không, cô rất đẹp, bây giờ tôi mới nhận ra được vẻ đẹp của cô. Hoa cười ngặt nghẽo, lấy tay sờ vào trán của anh ta. Đầu anh không nóng, sao tự nhiên lại lên cơn chập mạch vậy? Chưa có ai khen tôi đẹp hết trơn, chỉ có mình anh thôi đó. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Hoa tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh đang nói cái gì thế? Lâm cười. À, không có gì. Thời gian dần trôi nhanh, tình hình của Lâm bây giờ đã ổn định. Những cơn nghiện cũng thưa dần, anh ta bắt đầu có da có thịt và trở nên phong độ lạ thường. Hôm nay, Lâm cùng với Hoa đi ra chợ mua ít đồ. Vừa đi được một đoạn chợt có tiếng gọi ở đằng sau. Anh Lâm. Cả Hoa và Lâm đều quay người lại. Quỳnh, em về nước khi nào vậy? Dạ, em mới về, lâu nay anh có khỏe không? Em nghe nói hai bác mất hết rồi phải không? Lâm buồn bã trả lời. Ừ em xin chia buồn cùng với anh nhé. Cảm ơn em. Chợt ánh mắt của Lâm khựng lại, người con gái mà anh ta dùng cả thanh xuân để yêu đang đứng trước mặt. Có thể nói Quỳnh là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Lâm. Hai người quen nhau từ khi đang ngồi trên ghế của nhà trường cấp 3. Ngày đó Quỳnh đẹp lắm, cô là hoa khôi của trường. Vì thế Lâm đã si mê và quyết định theo đuổi để có được trái tim người đẹp. Vốn dĩ đã đẹp trai lại con nhà giàu nên chẳng mấy chốc anh đã tán đổ được Quỳnh. Hai người từ đó trở thành một đôi khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng ở đời đâu ai nói trước được điều gì. Bố mẹ Quỳnh không cho con gái quen Lâm, vì thời đó Lâm nổi tiếng là ăn chơi quậy phá. Mặc dù rất yêu Lâm, nhưng vì tuổi trẻ bồng bột lại chịu sức ép từ phía gia đình, nên Quỳnh đã không giữ vững được lập trường và nghe theo lời bố mẹ đi sang nước ngoài du học. Nhìn vẻ bề ngoài Lâm mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim của anh ta lại mỏng manh, rất dễ tổn thương. Anh ta yêu ai là yêu chung thủy, yêu bằng cả trái tim của mình. Việc mất đi Quỳnh, mất đi một tình yêu đẹp đã khiến cho Lâm mất đi phương hướng, và sa lầy vào những cuộc ăn chơi không có hồi kết. Ánh mắt của kẻ si tình giờ đây vẫn chưa thể rời khỏi người con gái mà anh ta yêu. Hình như là Quỳnh cũng vậy, cô ta nhìn Lâm đắm đuối, khiến cho Hoa đứng bên cạnh cảm thấy ngại ngùng. Hai người nói chuyện đi, tôi đi lại đầu kia mua ít đồ. Quỳnh vội hướng ánh mắt sang phía Hoa rồi hỏi, cô gái này là ai vậy? Lâm trả lời không chút do dự, là vợ của anh. Thật sự lúc này Hoa chỉ muốn giải thích với cô ta rằng cô chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, nhưng cô lại không có lý do gì để làm vậy, thà tránh đi chỗ khác có lẽ là điều nên làm ngay lúc này. Hai người cứ tự nhiên, tôi mua ít đồ lát nữa chúng ta về nhé. Ừ, cô cứ đi đi, tí lại tôi chở cô về. Khi bóng Hoa đi khuất, Quỳnh mới hỏi, hai người cưới nhau lâu chưa? Cũng mới thôi, đợt này em về nước lâu không? Anh nghe nói cuộc sống của em tốt lắm đúng không? Quỳnh rớm nước mắt. Không tốt đâu anh, gia đình em bị đổ nợ, em đã dừng việc học của mình và đi làm thuê ở bên đó để có tiền gửi về cho gia đình. Nay không thể chịu nổi nữa, em quyết định về quê lập nghiệp tìm người nào lấy đại cho xong chuyện. Lâm ngạc nhiên. Vậy em chưa lập gia đình sao? Quỳnh buồn bã nhìn Lâm. Dạ chưa, em có yêu một người mà bị hắn lừa nên em đã bỏ, với lại em vẫn còn yêu. Nói đến đây, Lâm không muốn nghe nữa. Thôi, anh phải đi lại, chở vợ anh về, bữa khác chúng ta gặp nhau nói chuyện sau nhé. Quỳnh hụt hẫng. Tối đi cà phê với em nhé, em rất muốn được gặp anh. Lâm hơi lưỡng lự, để anh xem thế nào đã. Quỳnh gọi với theo. Em chờ anh, nhớ đến đấy nhé, đây là số điện thoại của em. Lâm cầm lấy và không nói gì thêm, lặng lặng bước đi về phía trước. Tối đó vừa ăn cơm xong, Hoa thấy Lâm cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Cô thấy lạ nên buột miệng hỏi. Anh có chuyện gì sao? Nhìn mặt anh căng thẳng quá trời luôn. Lâm đỏ mặt. Đâu có, tại mới ăn xong đang no nên tôi đi cho xuống cơm ấy mà. Ừ, không có chuyện gì là được. Để tôi đi xuống dọn dẹp. Còn lại một mình, Lâm cứ cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Anh ta nửa muốn đi gặp Quỳnh, nửa muốn không. Nhưng một lúc sau, những ký ức đẹp của ngày xưa lại hiện về. Lâm không thể chịu nổi và nhấc điện thoại lên gọi cho Quỳnh. Anh ta chọn một bộ đồ đẹp mặc vào rồi đi ra nói với Hoa. Tôi đi ra gặp bạn một chút, tí tôi về, cô đừng lo khóa cửa nhé. Hoa hơi nghi ngờ. Gặp bạn tốt hay là bạn xấu? Cô yên tâm, tôi đi gặp bạn tốt. Vậy thì anh đi nhớ về sớm nhé. Ừ, tôi biết rồi. Đến chỗ hẹn, Lâm đưa con mắt ráo rác tìm Quỳnh. Anh Lâm ơi, em ở bên này. Nghe tiếng gọi, Lâm hướng con mắt sang rồi đi nhanh sang chỗ Quỳnh. Em đến lâu chưa? Dạ, em cũng vừa mới đến, anh uống gì để em gọi? Cho anh một ly cà phê đen đá nhé. Dạ. Quỳnh nhìn Lâm đắm đuối. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, từng đường nét trên khuôn mặt của anh không thay đổi. Lâm ngại đỏ hết mặt mũi. Em cũng vậy, em vẫn còn rất đẹp. Quỳnh chợt im lặng trong giây lát. Em già rồi, không còn đẹp nữa, nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn như thuở ban đầu. Từng kỷ niệm trong đầu Lâm lại ùa về khi nghe Quỳnh nói vậy. Người ta nói mối tình đầu rất khó quên. Anh Lâm này, đợt này em về đây một phần là vì chán cảnh ở nước ngoài, một phần là cũng vì anh. Năm xưa em đã ngu dại bỏ anh lại để đi. Nay em về đây rồi, anh có thể cho em một cơ hội chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Lâm bối rối. Anh đã có vợ rồi. Vợ có thể bỏ được mà anh. Em nghe nói cô ta lấy anh cũng chỉ vì tiền. Hai người đâu yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau có lẽ tốt hơn. Ai nói với em là cô ấy lấy anh vì tiền? Ai cũng nói. Mà em nhìn mặt vợ của anh là em biết cô ta không đàng hoàng tử tế gì rồi. Lâm nổi nóng. Em không được nói cô ấy như vậy. Dù gì bọn anh vẫn là vợ chồng. Quỳnh hơi bất ngờ vì phản ứng của Lâm. Sao anh lại nổi nóng như vậy? Chẳng phải đó là sự thật sao? Em biết em là người có lỗi khi đã bỏ anh. Nhưng bây giờ em đã về. Em muốn chúng ta trở lại như ban đầu được không anh? Lâm im lặng, anh không biết phải trả lời sao cho đúng. Thật sự lúc này anh không thể biết được bản thân có còn yêu Quỳnh nữa không? Hay chỉ là những hoài niệm của mối tình đầu mà thôi? Giờ anh và em đều có cuộc sống riêng của mình. Ngày xưa anh không xứng đáng với em thì bây giờ cũng vậy. Em hãy đi tìm người đàn ông nào tốt hơn anh về mọi mặt để lấy nhé. Nói xong Lâm đứng dậy đi về. Anh không còn yêu em nữa sao Lâm? Ngày xưa hai chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, em chưa bao giờ quên, chẳng lẽ anh lại quên sao Lâm? Anh chưa bao giờ quên, nhưng đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại thì đã khác. Quỳnh hét lên, chẳng lẽ là vì cô ta? Tùy em nghĩ thôi. Anh xin phép về trước. Lâm bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây trong lòng anh đang nghĩ tới Hoa. Anh biết cô thích ăn chè nên tranh thủ trên đường về ghé vào quán mua hai ly chè để cả hai ăn cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Người chồng bội bạc của tác giả Quyền Đỗ. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.